Tuyệt thế tiểu hồ ly, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó kêu nhỏ ra ngoài mua hộ MK mấy sâu kẹo hồ lô nhỏ đi ra khỏi nhã gian tầng 4 vô tình va pi phe một người lạnh nhạt nói xin lỗi rồi đi lướt qua nhực bị đối phương kéo tay gữ lại ơ thái độ gì vậy, xin lỗi phải có thành ý chút chứ. À thì ra người mà nhỏ va phải là ngạo vương, đúc là oan gia ngõ hẹp, nhỏ thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ tươi cười. Thành ý là cái gì vậy, có ăn được không? Nhỏ cợt nhả, ngươi là ai sao dám vô lễ với ngạo ca ca như vậy, ngươi có biết bọn ta là ai không? Một nhân vật chui từ lòng đất ra cất tiếng nói, trêu mọi người xíu thôi. Nhân vật vừa rồi là Nghi Lan quận chứa con gái của Ngụy Vương. 15T thích ngạo vương từ nhỏ hay quấn lấy hắn ta nếu ca phải tại cha cô ta có thế lực thì cô ta đã bị hắn vứt ở nẻo đường nào rồi. Ta là ai các ngươi quản được sao, các ngươi là ai ảnh hưởng tới nền kinh tế nhà A sao, ta mặc kệ các ngươi là ai, ta chỉ cảm thấy MK anh tuấn tiêu sái, mê hoặc trúc nhân đến nỗi cả nam nhân cúc ca kìm lòng đờ si muốn yêu mến nhưng mà ta ca phải đoạn tụ nên vị nhân huynh đây vẫn nên buông tay. Nhỏ ngông ngông nói, ngạo vương buông tay nhỏ ra thầm cảm thán trong lòng MK thường ngày quá bình thường chỉ là cấp độ nhẹ mà hát có người cấp độ tự luyến level mắc luôn rồi. Nghe cho rõ đây ta là Nghi Lan quận chúa, còn đây là ngạo vương, ngươi hãy mau xin lỗi bọn ta đi. Cô ta kiêu ngạo nói, ta quản cái gia thế khỉ gió của các người, chỉ một quận chúa và vương gia nho nhỏ cúc dám lớn lối trước mặt ta. Nhỏ NS, ngươi, không nói lý lẽ rõ ràng là ngươi va vào bọn ta trước nên phải xin lỗi bọn ta. Cô ta nói, thì ta xin lỗi rồi thay ngươi điếc AK, khổ thân cha mẹ ngươi sinh ra ngươi tai lại có vấn đề. Nhỏ NS, ngươi, cô ta không nói lên lời, vậy, không chỉ sinh ra đã có vấn đề về tai mà còn có vấn đề về lưỡi nha, ngươi có cần chữa trị không, ta quen nhiều danh y nổi tiếng thiên hạ chắc chắc là có thể giúp ích phần nào cho ngươi. Nhỏ nói, hừ giờ chỉ cần ngươi xin lỗi ta và cúi đầu gọi một tiếng nãi nãi thì ta sẽ tha cho ngươi. Cô ta nói, gọi gì cơ, nhỏ hỏi, nãi nãi, cháu ngoan lắm, nhỏ nói, khúc khích, từ chóc gian phòng của nó vác lên tiếng cười khẽ như chuông ngân. Đúc là cái loại kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Cô ta mắng, khanh khách, tiếng cười như trông ngan lại duyền ra từ gian phòng eo em mọi người thất thần. Cô, được tưởng là nữ nhân thì ta ca dám đánh nha. Nhỏ NS băng giọng lạnh lùng. Nghi Lan, tứ vương gia bước ra khỏi gian phòng, xin lỗi vị nhân huynh đây, là do ta không biết dạy muội muội đã thất lễ rồi, nhân huynh bỏ qua cho. Hắn lên tiếng hòa giải. Phong, được chấp nhất, nó cốc bước ra khỏi phòng. Chúng ta đi, hừ. Nhỏ lườm bọn hắn một cái. Đợi đã, hai vị huynh đài, để tạ tội ta có thể mời hai người ăn bữa cơm được không? Tứ vương, ngươi trả tiền, nó, ta trả tiền, tứ vương, vậy được rồi, nể tình ngươi đã cầu xin tha thiết chúng ta đành lưu lại ăn cơm vậy. Nó nói mà không thấy ngượng miệng, khóe miệng tứ vương giật giật, ta cầu xin tha thiết lúc nào nhỉ, đúc là nói mà không biết ngượng miệng. Ngạo vương thì nín cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người nghe được thì suýt ngã, trên trời có người như vậy sao, rõ ràng đi ăn cơm chua mà còn. Hai vị mời vào phòng, tứ vương vẫn khống chế khóe miệng không ngừng run rẩy eo em thủ thế mời. Đi, nó nói rồi nhỏ và nó cục cứng vào gian phòng lúc nãy hắn ngồi. Cách chương.